Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 60, người phụ trách thành phố Tân Hải, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, lập tức mấy người trong ký túc xá trợn tròn mắt. Tiện nhân khiếp, sợ nói, lão tứ, rốt cục cậu thay đổi xu hướng tình dục. Thích con, trai sao, vậy chẳng phải là tôi có đất dụng võ sao? Next đi, lúc này, Sử Tiến mở miệng nói, lão tứ, ký túc xá của chúng ta, khó có được một lần kết nghĩa. Cùng đi đi, ta đã đặt xong chỗ rồi. Cậu mà không đi chẳng phải là lãng phí sao? Hơn nữa, lão nhị cũng đồng ý sẽ đi cùng. Cậu ta có bạn gái mà còn không ngại đi, thì cậu ngại gì chứ? Đi đi mà, tối nay đi cùng nhau. Toàn bộ chi, phí lần này tôi trải. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Tô Viễn hơi bất đắc dĩ chỉ lên tấm vải che hai mắt mình. Nhưng các cậu cảm thấy tình hình bây giờ của tôi thích hợp đi. Sao? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Chuyện nhỏ mà. Tiện nhân đùa cợt với Tô Viễn. Giao cho tôi đi. Tôi cam đoan sắp xếp. Rõ ràng, tôi tin cậu con khỉ ấy. Cái tên biến thái xấu xa. Tô Viễn thầm chửi bới một câu. Sau đó hắn thấy lão nhị Tống Ngữ Thư bước ra từ ngoài phòng. Các cậu đều ở đây à? À, Viễn Tử cũng ở đây. Thật tốt quá, bên ngoài có một mỹ nữ tìm. Cậu, có người tìm hắn, còn là một cô gái. Tô Viễn không khỏi sửng sốt. Hắn cũng không biết cô gái này là An, mà tiện nhân lại giống như phát hiện ra lục địa mới. Anh ta kêu, lên, nữ, lại có mỹ nữ tìm lão tứ. Chuyện này không có khả năng. Điều này không công bằng. Không lẽ cả ký túc này chỉ còn lại tôi? Độc thân, lão tứ, cậu thay đổi, cậu không còn là lão tứ thuần khiết ngây thơ trước kia nữa, đã nói rõ là phải cùng nhau độc thân. Kết quả, cậu lại giấu tôi vụng trộm tìm bạn gái. A, tim tôi đau quá đi. Nói xong, anh ta ngã sang bên cạnh, ý định gục ngã vào lòng. Ngực Sử Tiến khóc giống, nhưng Sử Tiến đã sớm đoán trước nước đi này của anh ta, vội vàng né tránh. Hu hu hu, ngay cả lão đại cũng ghét bỏ tôi. Bớt bớt đi, một thằng con trai như cậu ngã vào trong ngực tôi khóc, người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta là GAYT, vậy chẳng phải càng tốt sao? Các cậu đều là đôi cánh của tôi y. Tô Viễn nghe xong lắc đầu, từ trên giường bò dậy. Các cậu cứ nô, đùa tiếp đi, tôi đi xem là ai đến tìm. Tống Ngữ Thư vội vàng tiến lên định đỡ Tô Viễn, nhưng hắn lại khoát tay ngăn cản hành vi của anh ta. Không cần, tôi cũng không phải mù thật. Lão tứ, nếu như tìm người tìm cậu rất xinh đẹp mà cậu lại không thích, vậy nhớ giới thiệu cho tôi nha. Tô Viễn, he he, sau khi ra cửa, Tô Viễn tháo khăn xuống rồi đeo kính râm lên. Nếu không sẽ hấp dẫn sự chú ý. Đi trên đường, ai ai cũng nhìn vào đôi mắt hắn, cảm thấy hắn lập dị, khác người. Hơn nữa, từ trước đến nay Tô Viễn không thích người khác nhìn mình chăm chú. Xuống dưới lầu, hắn đã nhìn thấy cô gái muốn tìm mình mà Tổng Ngữ Thư nhắc đến. Đó đích thật là cô gái xinh đẹp. Dáng người cao gây khoảng chừng 1m7, lồi lõm rượu mạn, dáng vẻ yêu kiều với nước, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, gương mặt trái xoan, mắt, hai mí, lông mày lá liễu, buộc tóc đuôi ngựa. Cô có tư thái mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Cô cứ như vậy đứng ở dưới lầu ký túc xá nam, khiến không ít nam sinh tràn trề hóc môn nhìn chăm chú. Nếu là bình thường, Tô Viễn cũng sẽ thích ngắm nhìn mỹ nữ. Nhưng lai lịch của cô gái này khiến hắn có chút bất ngờ. Nhìn đồng phục đặc biệt kia, hắn không khỏi nhướng mày. Cảnh sát quốc tế, đúng vậy, đây là trang phục của cảnh sát quốc tế. Tô Viễn đã từng nhìn thấy ở trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Giống với bộ chu, chính mặc, chẳng qua, so với con trai mặc, mỹ nữ mặc vào sẽ làm cho người ta có cảm giác khó hiểu, cảm giác kích thích, cậu biết rồi thì tốt. Ngược lại tôi cũng đỡ rất nhiều việc. Cô gái khẽ gật đầu, quỷ dị chính là cô không có mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm vẫn dễ dàng truyền ra từ trong thân thể cô. Không hề khác, người bình thường, đây là nói giọng bụng đúng không? Nghe nói giọng bụng là một loại kỹ thuật phát âm đặc biệt. Sử dụng khoang trống để phát ra âm thanh, nguyên lý là giảm thiểu động tác của môi. Một số cử động miệng không thể tránh khỏi, nhất định phải mấp máy môi. Trong bụng dùng sức điều hòa, hơi thở khoang bụng đánh vào bộ phận đặc biệt của dây thanh quản, dây thanh rung lên, từ đó phát ra âm thanh. Cái này càng giống với một loại kỹ xảo. Tô Viễn từng nghe nói có một năng lực như vậy, nhưng nói giọng bụng cũng không thể làm được giống như người này. Nhả chữ rõ ràng, phát âm đúng, chuẩn, cũng không ậm ờ. Hắn cẩn thận quan sát, rốt cục Tô Viễn cũng phát hiện dị thường. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm vốn có thể khiến tất cả chàng trai mơ ước lại bị một loại đường chỉ nhỏ trong suốt khâu lại. Từ xa nhìn không thấy, chỉ khi lại gần mới có thể phát hiện khác. Thường, cách chương.